Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2155, chương 2155, ta muốn trở về. Ba ngày sau, rời đi Đạo Đức Tông, Lý Kỳ Phong chậm rãi mở ra hai mắt. Trong đôi mắt tinh quang nội liễm, nguyên bản phát ra khí thế cường đại đều là quy về đến bình tĩnh bên trong. Lần này Đạo Đức Tông hành trình, Lý Kỳ Phong lần thứ nhất chính thức hướng thế nhân thể hiện ra thực lực cường đại. Cũng là để kiếm tông chi danh triệt để khắc vào mỗi một cái người trong giang hồ trong lòng. Nếu là nói trước kia người trong giang hồ đối kiếm tông là kiêng kỵ, như vậy hiện tại liền là e ngại, thậm chí là cảm thấy uy hiếp. Đi ra khỏi phòng, Lý Kỳ Phong giãn ra một thoáng phần eo. Trong thân thể, lốp bốp thanh âm lập tức vang lên. Ta còn tưởng rằng ngươi lại muốn tu luyện mấy ngày này bên trong. Tàng kiếm ngay tại cầm trong, tay bầu rượu, vừa cười vừa nói. Lý Kỳ Phong mà cười cười nói. Ta cũng không nghĩ tới sẽ như thế nhanh chóng kết thúc. Lần này Đạo Đức Tông hành trình, Lý Kỳ Phong mặc dù bản thân bị trọng thương, nhất là cuối cùng cùng Thiên Dụ chân nhân giao thủ, có thể nói là hiểm tượng hoàn sinh, hơi không cẩn thận, chỉ sợ là hẳn phải chết không nghi ngờ. May mắn là hắn hay là thắng được, hơn nữa còn thu hoạch rất lớn, nhất là bát bộ phù đồ, liên tục thôn phệ ba người khí cơ, tự nhiên cũng là càng thêm cường đại. Tàng kiếm gật gật đầu, nói, ngươi phải cẩn thận, Đạo Đức Tông thật đúng là vô sỉ, bên ngoài để ngươi bình yên rời đi, trên thực tế trong bóng tối thế nhưng là bố trí vô số sát chiêu. Ngươi cẩn thận một chút, nhưng tuyệt đối không nên mắc lừa. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, đa tạ sư phụ nhắc nhở, mấy ngày nay tại vất vả. Tàng kiếm cười nói, ngươi là đồ đệ của ta, tự nhiên không cần khách khí cái gì. Bất quá bây giờ còn có một cái phiền toái càng lớn đang đợi ngươi. Lý Kỳ Phong lông mày không khỏi nhăn lại, hắn mơ hồ có thể đoán được đến cùng là phiền toái gì. Hắn không có nhìn thấy thượng quan Thiến Thiến ở đâu. Lý Kỳ Phong trong thanh âm mang theo mấy phần hàn ý. Tàng kiếm rót vào một ngụm liệt tửu, dương một chút cằm của mình. Lý Tông Chủ, đã lâu không gặp a. Vương Trọng Lâu thanh âm bỗng nhiên vang lên, truyền vào Lý Kỳ Phong trong tai, lông mày giãn ra, Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía Vương Trọng Lâu, chậm rãi nói, thật là để cho ta ngoài ý muốn a. Vương Trọng Lâu thần sắc nói nghiêm túc, ta đến từ nhưng là có chuyện rất trọng yếu. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, ta cũng không cho rằng như vậy. Vương Trọng Lâu chậm rãi nói, ta biết trong lòng có của ngươi lấy rất lớn không nguyện ý. Nhưng là thượng quan Thiến Thiến thế nhưng là ta Thái Thượng Thanh Cung Thánh Nữ. Một mực đi theo ngươi cái này kiếm tông tông chủ cũng không phù hợp quy củ. Trọng yếu hơn là, ngươi bây giờ là mục tiêu công kích. Hơi không cẩn thận chỉ sợ muốn xa vào đến vạn kiếp bất phục bên trong. Ta cũng không thể nhìn xem thượng quan Thiến Thiến bạch bạch đi theo ngươi mất mạng. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Vương Trọng Lâu, nhẹ giọng hỏi, thượng quan Thiến Thiến đối với Thái Thượng Thanh Cung tới nói, thật sự có trọng yếu như vậy sao? Nàng thánh nữ chi vị thật cực kỳ cao sao? Vương Trọng Lâu thần sắc lập tức không vui, trầm giọng nói, cái gì ý tứ? Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, vấn đề này ta cảm thấy không cần ta đến trả lời. Tiền bối hẳn là lòng dạ biết rõ, ta có thể lý sẵn ngươi bo bo giữ mình tâm tư. Thế nhưng là ta không thể hiểu ngươi hành vi, nếu không phải ngươi cái này lão tông chủ một bát nước không cách nào giữ thăng bằng. Như vậy về sau liền không cách nào có nhiều như vậy phiền toái sự tình. Vương Trọng Lâu nói, ngươi đến cùng muốn nói điều gì? Lý Kỳ Phong chậm rãi nói, dạ Thương Lan đã chết. Vương Trọng Lâu ngữ khí trì trệ, trong thần sắc nhiều mấy phần âm trầm, chậm rãi nói, ta biết, Lý Kỳ Phong nhẹ nói, ta giết hắn là bởi vì hắn tính kế thượng quan Thiến Thiến. Vương Trọng Lâu nói, ta biết. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói, thượng quan Thiến Thiến là người trong lòng của ta. Vương Trọng Lâu chậm rãi nói, ta cũng biết. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, vì thượng quan Thiến Thiến ta có thể chém giết Dạ Thương Lan, cũng là không sợ cùng ngươi Thái Thượng Thanh Cung trở mặt. Vương Trọng Lâu thần sắc lập tức trở nên vô cùng khó coi. Từ Lý Kỳ Phong vẻ chăm chú bên trong, hắn 10 phần có thể xác định, Lý Kỳ Phong không có chút nào muốn cùng hắn nói đùa ý tứ. Lạnh giọng nói, ngươi thật sự chính là lá gan phá thiên a, làm mất lòng Đạo Đức Tông, còn muốn cùng ta Thái Thượng Thanh Cung trở mặt. Lý Kỳ Phong hoạt động một chút cái cổ, vừa cười vừa nói, nợ nhiều không ép thân, đắc tội một cái là đắc tội. Đắc tội hai cái cũng là đắc tội, ta tự nhiên không sợ cái gì. Vương Trọng Lâu thần sắc trở nên vô cùng âm trầm, tựa hồ có thể chảy ra nước, lại là duy trì trầm mặc. Lý Kỳ Phong cũng là duy trì trầm mặc. Một thân ảnh chậm rãi xuất hiện sau lưng Lý Kỳ Phong, là thượng quan Thiến Thiến. Ta muốn trở về. Thượng quan Thiến Thiến ngữ khí 10 phần kiên định. Lý Kỳ Phong thần sắc lập tức biến đổi. Vương Trọng Lâu trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Thượng quan Thiến Thiến đối Vương Trọng Lâu nói, ta cần một chút thời gian đến giải quyết, phiền Phức Tông chủ ngươi tránh một chút. Vương Trọng Lâu gật gật đầu, đứng dậy rời đi. Thượng quan Thiến Thiến ngồi xuống Lý Kỳ Phong đối diện. Lý Kỳ Phong thần sắc lộ ra hết sức khó coi. Thượng quan Thiến Thiến nhẹ nói, ta biết ngươi không thể nào hiểu được, thế nhưng là ta nhất định phải về Thái Thượng Thanh Cung. Ta là Thái Thượng Thanh Cung Thánh Nữ, ta muốn trở về kế thừa vị trí tông chủ. Lý Kỳ Phong lắc đầu, nói, ta không đồng ý. Thượng quan Thiến Thiến ngữ khí kiên định nói, ta đã là quyết định, không có khả năng sửa đổi. Lý Kỳ Phong lập tức ra vào đến trong trầm mặc. Thượng quan Thiến Thiến tiếp tục nói, ta hy vọng ngươi có thể lý giải. Ngôn ngữ rơi xuống, thượng quan Thiến Thiến chính là đứng dậy rời đi. Lý Kỳ Phong từ đầu đến cuối duy trì trầm mặc. Một đạo trầm muộn thanh âm vang lên, là đóng cửa thanh âm. Thượng quan Thiến Thiến rời đi, 10 phần quyết tuyệt. Lý Kỳ Phong một mực nhắm chặt hai mắt. Hắn có thể hiểu được, thế nhưng là hắn cũng không thể lý giải. Đối với thượng quan Thiến Thiến rời đi, trong lòng của hắn trăm mối cảm xúc ngổn ngang, thậm chí là lòng như đao cắt. Thực lực, y nguyên thực lực cường đại. Lý Kỳ Phong trong nội tâm điên cuồng kêu gào, thượng quan Thiến Thiến rời đi là ta giúp hắn, muốn trợ giúp hắn đến đối mặt các loại giang hồ thực lực phiền phức. Hiện tại thực lực của mình còn chưa đủ mạnh, nếu là cường đại, hết thảy phiền phức đều là hóa thành hư vô. Thế nhưng là, hiện tại, Lý Kỳ Phong lại là để một cái yêu nhất người đi chia sẻ những thứ này. Hắn cảm giác được rất bất đắc dĩ. Đồ đệ a, ngươi cũng tìm một cô gái tốt. Tàng Kiếm vỗ vỗ Lý Kỳ Phong bả vai nhẹ nói. Lý Kỳ Phong tiếp nhận Tàng Kiếm rượu trong tay, bỗng nhiên rót vào mấy ngụm, nói, đúng vậy a, thế nhưng là trong lòng ta liền là không thoải mái. Tàng Kiếm vừa cười vừa nói, ngươi hẳn là cảm giác được may mắn. Lý Kỳ Phong mày nhăn lại, trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc. Tàng Kiếm chậm rãi lên tiếng nói, chỉ có thượng quan Thiến Thiến đầy đủ cường đại, ngươi mới có thể vĩnh viễn đạt được nàng. Nàng cũng sẽ không lại rời đi ngươi. Lý Kỳ Phong xa vào đến trong trầm tư. Tàng Kiếm chậm rãi nói, có lẽ ngươi không có hưởng qua triệt để mất đi cảm thụ, thế nhưng là ta bị qua. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.